Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 532, đánh bại Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Được, ta công phu miệng không bằng ngươi, ta thừa nhận, nhưng mà mới vừa rồi vậy một cái, nhưng mà không tính là, ta chẳng qua là sự chú ý bị phân tán mà thôi. Người đồ đen âm ngoan nói đến. Tiếp theo, để cho ngươi thật tốt nhìn một chút thực lực của ta. Dứt lời, hắn trực tiếp ở chỗ này xông lên, chuẩn bị cho Trương Hoa đón đầu thống kích. Đối với lần này, Trương Hoa có thể nói gì? Lại là giống nhau lão chiêu thức. Kết cục vậy đã sớm dự định xong. Cho nên, cây vốn không có bất kỳ kích động nào. Trương Hoa một lần nữa trở tay một chảo, chuẩn bị tình cảnh tái hiện. Đáng tiếc, tính sai, bởi vì là, người đồ đen lại có thể linh xảo lóe lên Trương Hoa truy kích. Nhìn qua giống như một con lươn. Đối với lần này, Trương Hoa hết sức khó mà tin tưởng, bởi vì là cái vấn đề này, rất khó tưởng tượng lại có thể sẽ là người đồ đen làm được động tác. Người quần áo đen phong cách vẫn là vóc người, nhìn qua căn bản không giống như là như vậy linh xảo kiểu à. Trương Hoa hô to ngạc nhiên, có thể cũng chỉ là ngạc nhiên, bởi vì là bây giờ Trương Hoa đã biết người đồ đen vóc người linh xảo. Đi vị ra gión sau đó, chẳng lẽ sẽ không vô vi, vẫn giống như trước như nhau, vậy ngu trực tiếp bát, thật xin lỗi. Ngươi xem thường một cái phân tâm đại lão. Trương Hoa từ sáng chói hai cái, kích thích người quần áo đen thần kinh, đổi được vô cùng khẩn trương đứng lên. Sau đó một mặt cười âm hiểm, dưới chân lại có thể di chuyển nổi lên nhỏ bể bước. Nhìn qua cũng là hết sức khôi hài, ra rắn đi vị ai chưa? Mình cũng có thể có được hay không? Trương Hoa mỉm cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói đến. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi đi vị rất lợi hại nha. Bây giờ để cho ngươi biết một chút về chân chính thần cấp đi vị. Dưới lòng bàn chân nhanh chóng di động, chớp mắt gặp nhấp nhoáng một mảnh tàn ảnh. Nhìn qua làm người ta hoa cả mắt, người đồ đen hừ lạnh một tiếng. Đặc biệt được khinh thường, chân chính thần cấp đi vị sẽ nghĩ là Trương Hoa như vậy loè loẹt. Không thể nào, xem. Trước kia một ít đại hiệp những cái kia khinh công đều là chú trọng cái gì? Ý tứ tất cả đều là một ít linh xảo đi vị. Căn bản không cần một ít lòe loẹt đồ. Trương Hoa động tác, thật sự là quá nhiều. Ngược lại cho mình chừa lại sơ hở. Người đồ đen nhìn chăm chăm. Sau hồi lâu xác định Trương Hoa sơ hở sau đó. Sau đó động thủ, một đạo chỉ lực trực tiếp đầu chỉ ra. Sau đó điên cuồng hướng Trương Hoa huy trưởng. Nhưng mà, kỳ quái chính là mỗi một trưởng Trương Hoa cũng trực tiếp tránh ra. Người đồ đen mặt đầy khác biệt. Bởi vì là, dựa theo mình dự đoán, căn bản không có thể xuất hiện cái vấn đề này. Trương Hoa trực tiếp lên đường. Sau đó nói đến, ngươi là làm sao làm được? Ta rõ ràng đã phong ngươi huyệt mạch. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ha ha, huyệt mạch, ngươi đây là đang chọc cười ta. Ngươi căn bản cũng không có đụng phải ta thân thể khỏe không tốt. Trương Hoa nghe được người quần áo đen nói, không khỏi giễu cợt nói đến. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chưa bao giờ đụng phải ta. Những cái kia đều là ta tàn ảnh mà thôi. Tàn ảnh, không thể nào, ta rõ ràng có xúc giác được không? Người đồ đen cười nhạo một tiếng. Sau đó trực tiếp động thủ, nhìn qua tàn bạo dị thường, tựa hồ là chuẩn bị một lần nữa nghiệm chứng mình nói chuyện như nhau. Trương Hoa âm thầm lắc đầu một cái, trước đối với người quần áo đen các loại hào cảm toàn đều đã biến mất. Bởi vì là, hắn không xứng, một cái liền mình thất bại tình huống cũng không dám trực tiếp thừa nhận người. Nhất định chính là buồn cười, tiểu huynh đệ. Ngươi đã thua, những cái kia đích xác là ta tàn ảnh. Trương Hoa đã đặc biệt được không vui, cho nên trực tiếp ra tay cưỡng ép ôm siết ôm lấy đối phương. Sau đó mở miệng nói đến, nhìn qua rất là tàn bạo, người đồ đen còn có thể làm sao? Đều đến mảnh đất này bước, chỉ có thể lựa chọn thừa nhận sự thật này. Đó chính là bị Trương Hoa đánh bại sự việc. Nhìn gặp người đồ đen một bộ tang tang diễn cảm, chắc chắn không có bất kỳ muốn tiếp tục chiến đấu tiếp dục vọng sau đó. Trương Hoa lúc này mới buông tay, cho nên, cho tới bây giờ ngươi hẳn nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào liền chứ. Còn nữa, tiểu đệ ngươi là ai? Em trai ta, từ Diệp Khanh, người đồ đen ngẩng đầu liếc mắt một cái Trương Hoa, hết sức mất tự nhiên. Sau đó mở miệng nói đến, ta nghe hắn nói ngươi khi dễ qua hắn, cho nên đến tìm bãi. À, hắn nha, bị người khác làm đầu thương người. Phỏng đoán, ngươi vậy không sai biệt lắm. Trương Hoa nhìn gặp người đồ đen cái bộ dáng này, không khỏi được khẽ cười một tiếng. Tiếp theo sau đó mở miệng nói đến, ngươi tốt nhất trở về hỏi hỏi rõ. Ta nói không nhất định chính xác. Còn nữa, người rốt cuộc là thân phận gì? Đây mới là ta tò mò nhất một chút. Nghe được Trương Hoa mà nói, người đồ đen cũng là sững sờ. Mình bị làm thương xử. Nếu như mình có thể đánh thắng được cũng trở thành đi. Nhưng đối với giống vẫn là Trương Hoa như vậy một tên biến thái. Không được, trở về sau đó không lo thế chấp hỏi một chút. Thật vẫn lấy muốn tốt cho mình lừa dối sao? Mình cho ngươi bị mình tín nhiệm vốn, sau đó liền muốn tới lừa dối ta. Nói lầm bầm, nếu thật là như vậy, mình không ngại để cho ngươi thật tốt hoài nghi một chút đời người. Sau hồi lâu, người đồ đen nghĩ thông suốt điểm này, đối với Trương Hoa gật đầu bày tỏ cảm ơn. Hơn nữa mở miệng nói đến, Trương Hoa, muốn đến ngươi đã nên vô cùng hiếu kỳ ta rốt cuộc là một hạng người gì đúng không? Không đề phòng như thế nói cho ngươi, ta chỗ ở một cái tổ chức, còn có không ít người cùng ta như nhau, tất cả đều là ở trường học sinh. Nghe được người đồ đen như thế nói, Trương Hoa rõ ràng sững sốt một chút, làm sao mình liền hết lần này tới lần khác gặp nhiều như vậy huyền huyễn sự việc. Từ mới bắt đầu chuyển kiếp tu chân giới, sau đó trở về phát hiện vượt qua khoa học kỹ thuật có thể giải thích một ít chuyện tình. Sau đó, chính là cái này gặp cái gọi là cổ võ vòng, không giải thích được bắt đầu trên trái đất tu tiên. Đến bây giờ, lại có thể còn phát hiện tất cả đại học trong còn có như vậy một cái tổ chức. Chẳng lẽ và nào đó bộ trong hai phim truyền hình diễn như vậy? Trường đại học và cao đẳng học sinh tu luyện cổ võ. Tóm lại, Trương Hoa bây giờ đầu óc rất mê. Đối với người đồ đen nói đến, tính toán một chút, cái này kiện tình trước để cho ta suy nghĩ một chút. Ta đi về trước, Trương Hoa nhìn một chút sắc trời, đã là hoàn toàn tối xuống. Vừa nghĩ tới Mặc Liên một người ở trong nhà trọ mặt, nhìn qua khá có một ít áy náy. Luôn cảm giác mình đặc biệt được thật xin lỗi Mặc Liên như nhau. Nhìn gặp Trương Hoa gấp như vậy thiết rời đi, người đồ đen vội vàng lớn tiếng hô đến. Trương Hoa, sau này ấy ngươi nếu là muốn đến tìm ta, có thể thông qua từ Diệp Khanh. Đến lúc đó rồi hãy nói. Trương Hoa nghe được người đồ đen nói, đặc biệt qua loa lấy lệ hủy liền một câu. Sau đó chạy trở về nhà trọ trong. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc, ai à, ta à, nghe gặp Mặc Liên tùy ý mở miệng, nghe không ra bất kỳ cảm tình. Trương Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nhìn qua Mặc Liên hẳn không có tức giận. Rất nhanh, Trương Hoa tiến vào nhà trọ, phát hiện Mặc Liên một mặt lạnh như băng nhìn Trương Hoa. Trương Hoa, nói một chút đi, người rốt cuộc là đi làm cái gì? Bây giờ đã là buổi tối 8 giờ, ngươi 6 giờ chừng đã tan lớp, 2 tiếng chính ngươi ăn ở bên ngoài cũng đủ chứ. Mặc Liên bây giờ khá có một ít tức giận, Trương Hoa đi một lần chính là lâu như vậy, còn không có bất kỳ tin tức gì truyền về, để cho mình như thế lo lắng. Nghe được Mặc Liên như thế nói, Trương Hoa trong lòng báo động đại tác, thật giống như